Chương 613, tuyệt vọng trưởng giáo, tuyệt vọng trong giao dịch. Đối với trưởng giáo lời nói, giáo tổ từ chối cho ý kiến, gật gật đầu nói, cũng được, ngươi đã có ý định đề cử người này, cũng còn nhu khảo sát một phen, phương mới có thể làm kết luận, dù sao trưởng giáo việc chuyện liên quan đến một cái tông môn đại nghiệp hưng suy, cũng không cho đãi lộ ra. Xin mọi người xem nhất toàn cho sau khi nói xong, giáo tổ không nói nữa, trưởng giáo lược tác do dự nói, giáo tổ chờ bẩm, đệ tử còn có chuyện thỉnh cầu giáo tổ. Thấy giáo tổ không có lên tiếng, trưởng giáo nói, đệ tử ở trong vực là lúc giết chóc quá mê tâm thần, hôm nay sát khí vào cơ thể, dao động ba hồn bảy vía, xin giáo tổ đem nam đầu có lẽ bắt đầu chính thần thần vị ban tặng đệ tử, phương mới có thể rõ này ách nan. Giáo tổ nghe vậy lắc đầu, ai, ngươi những lời này nói cũng chậm, hôm nay chư thiên chính thần thần vị đã quát phân chia, bổn tọa cũng là bất lực, hơn nữa cái này nam đầu bắt đầu chính thần vị, sao mà trọng yếu, ngươi tu vi không vào tiên thiên, cũng không chịu nổi này đại nhâm. Nghe nói giáo tổ lời ấy, Phúc Đăng thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Giáo tổ những lời này nhưng thật ra hảo lý giải, ta đây thần vị đã quát phân chia không còn một ngống, ngươi nói chậm, hơn nữa, chính là bổn tọa trong tay có nam đầu, bắt đầu chính thần vị, nhưng cũng không có thể cho ngươi, ngươi tu vi quá yếu, không thể đảm đương đại nhâm, cái này thần vị còn là lưu cho người có năng lực đi. Trường giáo sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tinh thần tăng giả, một lát sau mới tỉnh hồn lại, hướng về phía giáo tổ thi lễ. Đệ tử hiểu được, đệ tử xin cáo lui. Sau khi nói xong, đã thấy trưởng giáo cung kính đi ra đại điện. Trưởng giáo ra đại điện, trên mặt tràn đầy bi thương, trong nháy mắt tràn đầy một cổ anh hùng tuổi xế chiều khí tức. Coi như là lấy được thần vị, như vậy nên như thế nào? Nếu là thực lực không thể để thăng, cái này thần vị muốn có ích lợi gì? Đứng giáo tổ trước đại điện, trưởng giáo mặt mang vẻ do dự, bồi hồi hồi lâu, rốt cục an định tâm thần, trong mắt lóe lên lau một cái sảng giọng ánh sáng. Ta vì Thái Bình Đạo đi theo làm tùy tùng, không biết lập được bao nhiêu công lao, không biết để Thái Bình Đạo thành lập nhiều công lao sự nghiệp, mình tiền nhiệm sau đó. Vẫn cẩn trọng, không dám hơi có sơ sẩy, hôm nay giáo tổ nhưng đối đãi với ta như thế, ngươi như vậy vô tình, nhưng đừng trách ta vô nghĩa. Sau khi nói xong đã thấy trưởng giáo trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Bích Du Động Thiên phương hướng bay đi. Giáo tổ vẫn cao cao tại thượng, không đem chúng sinh không coi vào đâu. Thái Bình giáo tổ trăm triệu nghĩ không ra. Vẫn duy duy nặc nặc trưởng giáo lại có lá gan lớn như thế. Cũng dám làm trái mình pháp thuật chiếu. Lại nói Ngọc Độc Tú ở Bích Du Động Thiên luyện chế thiên tử ấn tỷ, có lẽ nói là đế vương ấn tỷ, chính là thiên đạo chí cao quyền bính hiện, thời gian tới thiên đỉnh quyền bính chỗ. Một ngày này, đã thấy Bích Du Động Thiên xẹt qua một đạo lưu quang, quanh thân chật vật trưởng giáo ở Bích Du Động Thiên trước đại trận dừng lại đột quang, ở đồng tử dưới sự hướng dẫn, đi tới Bích Du đại điện. Bích Du Động Thiên trong, Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt ngồi đối diện nhau. Không nói một lời, nhưng mà lẳng lặng nhìn trước người bắt quái lô trong đan hỏa, ấn tỷ cùng hòa thị bích trước đây thiên thần lửa tinh luyện kim loại hạ, từ từ chậm rãi ngưng tụ thành hình, thân mật vô gian. Trường giáo, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn đi tới trường giáo, Ngọc Độc Tú cũng sửng sốt. Thực tại lại càng hoảng sợ. Lúc này trường giáo sợi tóc tán loạn, quần áo loạn thành nhất đoàn, quanh thân tản ra nhất cổ quái dị vị đạo. Trường giáo nghe vậy không nói, trực tiếp đi tới Ngọc Độc Tú trước người, túng một tiếng ngồi xuống. Ngơ ngác nhìn bắt quái lô trong hỏa diễm. Thật lâu không nói. Một bên Ngạo Nguyệt đầu đầy bím tóc lảo đảo, thấy trưởng giáo đến, nắm lô mũi làm ra chán ghét biểu thị trạng. Làm sao vậy trầm mặc một hồi, Ngọc Độc Tú nhịn không được mở miệng nói. Giáo tổ không chịu cho ta nam đầu, bắt đầu chính thần thần vị trưởng giáo thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, loại kết quả này hắn đã sớm có dự liệu. Còn có không có biện pháp khác loại trừ ba hồn bảy vía trong tử khí, sát khí trưởng giáo mặt mang hy vọng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, chậm rãi đưa tay trái ra, sờ sờ mình lông mi. Lược Tắc trầm ngâm nói, có thể tiên thiên tịnh thủy có khả năng, nhưng mà cái này tiên thiên nước thực tại khó mà tìm, cái này một con đường coi như là phá hỏng. Nhưng còn có biện pháp khác, trưởng giáo khàn khàn ánh mắt của nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chỉ mình bắt quái lô nói, nặc, ta cũng không gạt trưởng giáo, ta bắt quái này trong lò thiêu đốt, cũng không phải là giống nhau hỏa diễm, mà là trong truyền thuyết tiên thiên thần hỏa. Chỉ cần trưởng giáo đem ba hồn bảy vía đặt tiền cuộc trong đó, hô hấp giữa không gian là được đem tử khí luyện đi, nhưng mà trưởng giáo ba hồn bảy vía nhưng cũng muốn trong nháy mắt tiêu thất ở trong thiên địa. Trừ này hai người ở ngoài, còn biện pháp khác sao? Trưởng giáo mặt mang hy vọng nhìn Ngọc Độc Tú. Khó khăn, khó khăn, khó khăn a. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, hướng về phía bắt quái lô đặt tiền cuộc một tia pháp lực, thận trọng điều khiển tiên thiên thần hỏa. Ngươi không phải là có tiên thiên thần thủy sao? Sao không đem của ngươi tiên thiên thần thủy cho ta? Bổn tọa tất có hồi báo. Trưởng giáo mạnh nắm Ngọc Độc Tú song trường, trong nháy mắt ở Ngọc Độc Tú sạch sẽ đạo bào trên để lại hai cái đen thủi dấu móng tay. Ngọc Độc Tú lắc đầu, như mối bỏ biển. Nghe nói lời ấy, trưởng giáo nhất thời quanh thân tinh lực bất thời giờ, than tọa ở nơi nào. Nhưng thật ra một bên Ngạo Nguyệt nghe nói tiên thiên thần thủy bài, tích lưu lưu mắt to tò mò nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lẽ nào liền thực sự không có biện pháp nào? Trưởng giáo tê khàn giọng nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu không nói, không có mở miệng nói tiếp. Diệu Tú, bổn tọa muốn hòa ngươi làm một cái giao dịch, trưởng giáo nói. Nga Ngọc Độc Tú sửng sốt. Bổn tọa biết, phải gọi ngươi xuất thủ thay ta loại trừ trong cơ thể tạp chất, trong này tốn hao đại giới quá lớn, nhưng mà ta có một tin tức, tuyệt đối vật có giá trị. Trưởng giáo trong mắt lóe lên lau một cái mạnh mẽ quang, không mạnh mẽ đứng không vững a, ở tu hành chi lộ trước mặt, cái gì giáo tổ yêu thần, đều phải hung hăng dứt bỏ, bị đạp qua một bên. Nói vậy trưởng giáo cũng sẽ không công ta, thành giao, bổn tọa đáp ứng, xin trưởng giáo a nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, không biết là tin tức gì, cư nhiên đáng giá bản thân tự mình xuất thủ vì hắn loại trừ trong cơ thể sinh tử sát khí. Trưởng giáo trong mắt yếu ớt ánh sáng lóe ra, còn có nhớ hay không trong vực là lúc, ngươi chưa đi vào ta Thái Bình Đạo Sơn Môn, đã từng hộ tống một cái ôn họ nữ tử vào kinh. Ngọc Độc Tú nghe nói lời ấy, sắc mặt ngẩn ra, sau một khắc bàn tay mạnh nắm chặt, bát quái lô trong tiên thiên thần hỏa mạnh một trận kịch liệt ba động. Như vậy biến cố, cũng không có thoát đi trưởng giáo quan sát, trưởng giáo đệ thấp tiếng nói nói, thế nào, trong này thế nhưng ẩn chứa kinh thiên đại bí mật, nếu không bổn tọa năm đó chấp trưởng Thái Bình Đạo việc, rất được giáo tổ tín nhiệm, lấy tu vi của ta cũng không xứng biết việc này. Kinh thiên bí mật Ngọc Độc Tú tâm đầu nhất hiêu, trưởng giáo chính là nhất giáo tôn sư, trong miệng hắn ngày hôm nay đại bí, chắc chắn thạch phá kinh thiên bí mật. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm bất định, một bên Ngạo Nguyệt cũng là mắt to lộ ra bát quái vẻ, tò mò đánh giá Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo. Ta dám cam đoan, ngươi nếu là không nghe tin tức này, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận cả đời, thậm chí còn trở thành tâm ma của ngươi. Trưởng giáo không ngừng ở một bên đầu độc nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm bất định, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu. Chuyện này hắn sớm đã có dự liệu, tự Lương Viễn ngút ngàn vô âm tín sau đó, hắn thì có dự cảm, nhưng mà kỳ môn độn giáp cũng dự đoán không được việc này, tựa hồ có người che mắt thiên cơ. Xin trưởng giáo nói rõ, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn nếu là vật có giá trị, bổn tọa chính là tốn hao thiên đại đại giới, cũng sẽ vì trưởng giáo rút ra trong cơ thể sinh tử chi khí, coi như là liều mạng bị thương nguyên khí, cũng muốn trợ trưởng giáo giúp một tay, nếu là biến mất không đáng ta xuất thủ năm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú dừng lại. Nếu không phải đáng giá ngươi xuất thủ, ngươi coi như không nghe được qua tin tức này chính là trưởng giáo vô bảo chứng. Chuyện này, mặc kệ nói như thế nào, quyền chủ động đều ở đây Ngọc Độc Tú trong tay, tin tức kia rốt cuộc có đáng giá hay không Ngọc Độc Tú xuất thủ, vẫn đều là Ngọc Độc Tú nói tính. Xin trưởng giáo nói rõ. Ngọc Độc Tú nói. Trưởng giáo xa xa, không nóng vội hay là chờ ngươi luyện chế hảo cái này ấn tỷ hơn nữa, cái này ấn tỷ nhưng là chân chính chí bảo. Quan hồ ngày sau chư thiên vạn giới quyền bính biểu thị, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, liền không đẹp, chuyện này chờ ngươi luyện chế hảo bảo này hơn nữa cũng không trễ, bằng không không công hư bảo bối. Nga trưởng giáo vừa nói như vậy, Ngọc Độc Tú mí mắt kinh hoàng, trong lòng càng dâng lên nhất loại dự cảm xấu, giờ này khắc này dự cảm kia mãnh liệt như vậy, trực khiếu Ngọc Độc Tú tim đập loạn, tâm huyết dâng trào bắt đầu khởi động không ngừng. Tốt lắm, chờ ta luyện chế hảo hôm nay tử ấn tỷ, trưởng giáo hơn nữa cũng không trễ. Ngọc Độc Tú định liễu định tâm thần nói.